ta có thể danh chính ngôn thuận cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Ta thật rất thích ngươi, cho nên ta càng không thể không tôn trọng ngươi. Chuyện nam nữ là thần thánh đấy, ta nhất định phải tại thần thánh lễ nghi hạ cùng ngươi hoàn thành cái này nhân sinh đại sự. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trong tấm hình tiểu mập mạp, thật không nghĩ tới, hắn còn là một người chủ nghĩa lý tưởng. Giả Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, chúng ta liền có thể hay không còn sống ly khai đều nói không tốt, ngươi còn nghĩ nhiều như vậy chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi phương diện kia không được sao? Tư Lạp Chí mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Ngươi không phải Tinh Lan tỷ. Tinh Lan tỷ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn che chở lấy ta. Cho tới bây giờ đều sẽ không nói ra loại này làm tổn thương ta tự tôn mà nói. Ngươi không phải nàng. Một bên nói lấy, hắn đã bắn người dựng lên, sau đó hắn nhưng không có tại trước tiên hành động, nhìn xem trước mặt đã cởi trống trơn Giả Diệp Tinh Lan. Ngẩn ngơ, nói, Tinh Lan tỷ nếu là không mặc quần áo, chính là như vậy đấy sao? Sau đó hắn nuốt xuống từng ngụm nước, lúc này mới một bàn tay đập quá khứ. Đường Vũ Lân liếc qua đứng ở bên cạnh mình Dục Vọng Lão Ma. Dục Vọng Lão Ma biểu lộ lúc này đã có chút khó coi. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía bên kia, nhìn về phía Diệp Tinh Lan chỗ hình ảnh. Quả nhiên cùng hắn muốn giống nhau, Diệp Tinh Lan lực ý chí tuyệt đối là siêu cường đấy. Hơn nữa, nàng cũng đồng dạng hiểu rất rõ Tư Lạp Chí. Một kiếm đâm thủng Giả Tư Lạp Chí lồng ngực, Diệp Tinh Lan lạnh lùng nói, Lạp Chí lá gan nhỏ như vậy, làm sao có thể dám đối với ta làm loại sự tình này? Huống chi, nội tâm của hắn tinh khiết, căn bản cũng không sẽ sinh ra không thể còn sống ly khai trước hết cùng ta phát sinh quan hệ ý niệm trong đầu. Năm cái rồi, vậy mà đã có 5 người thoát ly chính mình khống chế. Dục Vọng Lão Ma lúc này đã là chân mày lá liễu đứng đấy, hai tay chống nạnh, vẻ mặt phẫn uất. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía Hứa Tiểu Ngôn chỗ hình ảnh. Hứa Tiểu Ngôn lúc này tựa hồ đã không kiềm chế được, đang nằm ở Giả Nhạc Chính Vũ trong ngực. Giả Nhạc Chính Vũ ôn nhu nói, Tiểu Ngôn, ta yêu ngươi. Tuy rằng ta không biết có thể hay không dẫn ngươi còn sống ly khai nơi đây, nhưng ta thật nguyện ý đem ta hết thảy đều cho ngươi. Ta cũng không phải cái gì hoa hoa công tử, ngươi nguyện ý trở thành ta một nữ nhân đầu tiên à. Hứa Tiểu Ngôn thân thể mềm mại run rẩy, ta nguyện ý, thế nhưng là, ta có chút sợ, ta vẫn không có chuẩn bị cho tốt. Chính Vũ, có thể hay không một lần nữa cho ta chút thời gian. Giả Nhạc Chính Vũ nói khẽ, ngươi còn cần có thời gian để suy nghĩ cái gì à? Ta nguyện ý vì ngươi hy sinh hết thảy, vì ngươi sử dụng thiên phú của ta hy sinh. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh ta đối với ngươi yêu à? Coi như là vì ngươi mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Ngôn, ta yêu ngươi. Một bên nói lấy, Giả Nhạc Chính Vũ cúi đầu xuống hướng Hứa Tiểu Ngôn bên môi hôn tới. Đột nhiên, Hứa Tiểu Ngôn nhãn thần lạnh lẽo, trên người tinh quang lóe lên, Giả Nhạc Chính Vũ liền không thể động đậy rồi. Ngươi căn bản cũng không phải là Chính Vũ. Chính Vũ tuyệt sẽ không ban ơn áp chế. Ngươi là ai? Hứa Tiểu Ngôn tức giận nói ra. Giả Nhạc Chính Vũ vừa muốn mở miệng, Hứa Tiểu Ngôn cũng đã một bàn tay tát đi lên. Sau đó thân thể của hắn liền biến thành bọt nước biến mất. Đường Vũ Lân nhãn thần có chút quái dị nhìn về phía bên cạnh Dục Vọng Lão Ma. Ngươi thất bại, bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ chúng ta. Dục Vọng Lão Ma hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Không, không phải ta không đủ hiểu các ngươi, mà là của chính ta lòng rối loạn. Bị các ngươi phía trước mấy người ảnh hưởng, đằng sau có chút vội vàng sao động rồi. Đáng chết, thật đáng chết. Sao có thể cho các ngươi ảnh hưởng đến tâm tình của ta? May mắn, còn có một là thành công. Nói đến câu nói sau cùng, nàng đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng Đường Vũ Lân lại đáy lòng phát lạnh. Cuối cùng một tràng cảnh, Nhạc Chính Vũ đã bổ nhào rồi Giả Hứa Tiểu Ngôn. Hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, Đường Vũ Lân thấy không rõ trong đó quá trình, nhưng có thể mơ hồ nghe được thanh âm. Chính Vũ hắn, 7 người, có 6 người cũng không có ở trong Dục Vọng rơi vào tay giặc, đây không thể nghi ngờ là phi thường kinh hỉ kết quả. Nhưng mà, chỉ cần có một người rơi vào tay giặc rồi, Đường Vũ Lân liền như trước cảm giác được không ổn. Dục Vọng Lão Ma có chút đắc ý nhìn về phía Đường Vũ Lân, có phải hay không rất muốn biết rõ, rơi vào tay giặc hậu quả là cái gì? Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Dục Vọng Lão Ma cười hắc hắc, ngươi đợi đấy xem sẽ biết. Thật lâu, Nhạc Chính Vũ thỏa mãn phát ra sảng khoái thanh âm, Tiểu Ngôn, ta yêu ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm đấy, vô luận trên trời dưới đất, ngươi đang ở đâu, ta liền tại đó. Ngươi thật nguyện ý đối với ta chịu trách nhiệm à? Hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đã mặc quần áo xong. Lúc Hứa Tiểu Ngôn nói ra những lời này, thanh âm của nàng đã bắt đầu biến hóa. Từ nguyên bản dễ nghe êm tai bắt đầu trở nên thô ráp khàn khàn. khó nghe như ô nha kêu to. Nhạc Chính Vũ ngạc nhiên chứng kiến, trước mặt Hứa Tiểu Ngôn bắt đầu trở nên hư ảo, thời gian dần trôi qua, biến thành một cái gần đất xa trời bà lão bộ dáng. Bà lão miệng trong phát ra cạc cạc cười quái dị, người trẻ tuổi thân thể, thật đúng là không tệ đây. Hồng Trần Luyện Tâm, dục vọng vô biên, ngươi tốt, ta là dục vọng lão ma. Ngươi còn yêu ta à? Nhạc Chính Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt lão phụ, sắc mặt một hồi thanh, một hồi đỏ, đột nhiên, hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu liền ngã. B.A. Đường Vũ Lân bên cạnh dục vọng lão ma vỗ tay phát ra tiếng. Này mới đúng mà, đây mới là ta muốn hiệu quả. Đường Vũ Lân phẫn nộ nói, ngươi. Dục vọng lão ma xoay người, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dục vọng vô biên, có dục vọng cũng không phải chuyện xấu. Thời khắc hiểu được khắc chế dục vọng của mình, tại dục vọng phóng thích cũng phải bảo trì vẻ thanh tỉnh, người ngay cả mình đều khống chế không được, chịu điểm tội cũng liền không coi vào đâu. Ngươi vận khí tốt, bằng không thì, ngươi cùng một dạng với hắn. Nói xong, màu hồng phấn quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân trước mặt dục vọng lão ma cùng cái kia 6 cái quang ảnh tất cả đều biến mất vô tung rồi. Dục vọng lão ma, đây là vị thứ 5 lão ma. Chính Vũ hắn. Nghĩ đến Nhạc Chính Vũ gặp gỡ, Đường Vũ Lân trong nội tâm không khỏi từng đợt hàn ý. Nhạc Chính Vũ không biết cùng hắn phát sinh quan hệ chỉ là một cái ảo giác, mà là sẽ trở thành bà lão hình thái dục vọng lão ma. Cái này với hắn mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Đổi lại mình, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không so với hắn tốt bao nhiêu. Có thể nói Nhạc Chính Vũ ý chí không kiên định à. Đường Vũ Lân cảm thấy không thể. Bởi vì hắn mình cũng không có khống chế được. Chỉ có thể nói Nhạc Chính Vũ yêu không chỗ nào cố kỵ. Mà Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải bọn hắn có thể tránh cho vấn đề này, chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn cái này hai đôi quan hệ tương đối so sánh đặc thù. Mà Hứa Tiểu Ngôn là vận khí tốt, vừa lúc là bởi vì dục vọng lão ma khi đó tâm tình không tốt, không có khống chế tốt giả Nhạc Chính Vũ cùng nàng đối thoại, này mới khiến nàng bắt được sơ hở. Có thể Nhạc Chính Vũ liền thảm rồi, phần này đả kích thật sự là không nhỏ. Không biết hắn về sau sẽ như thế nào đối mặt. Dù sao đổi Đường Vũ Lân chính mình, hắn cảm thấy chỉ sợ là rất khó đi đối mặt. Hồng Trần Luyện Tâm, thật là Hồng Trần Luyện Tâm à. Chính Vũ, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng đi qua à. Không hề nghi ngờ, dục vọng lão ma là không thể nào để cho hắn nhìn thấy Nhạc Chính Vũ đấy, tự nhiên cũng không cách nào nói cho Nhạc Chính Vũ chân tướng sự tình. Hắn chẳng qua là ý dâm một phát Hứa Tiểu Ngôn mà thôi, cũng không có trên thực chất làm cái gì. Nhưng tại giác quan lên, vừa mới hết thảy thật sự là quá chân thực rồi. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, chính mình véo bắp đùi mình thế nhưng là rất đau đấy. Quang ảnh biến hóa, chung quanh hết thảy trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Lân lại trở về vừa tiến vào sơn cốc địa phương. Xem một chút chung quanh, không có những người khác, ở chỗ này cũng chỉ có chính hắn. Đường Vũ Lân đương nhiên không cho rằng những thứ này lão ma đám liền sẽ như vậy buông tha hắn, nhưng tiếp theo sẽ là gì chứ? Đúng lúc này, tùng tùng tùng thanh âm vang lên, phảng phất có cái gì cự thú đang hướng về phương hướng của hắn đi tới. Người trẻ tuổi, người vượt qua kiểm tra rồi. Thanh âm hùng hậu tại Đường Vũ Lân trong tai quanh quẩn một chỗ. Ngay sau đó, trong rừng cây, đi ra một cái thân hình khổng lồ lão giả. Đúng là muốn dùng khổng lồ mới có thể hình dung hắn, lão giả này thân cao vượt qua 3 mét. Thân thể cực kỳ to mập. Tuy rằng bởi vì già nua, làn da cũng đã xuất hiện mảng lớn nếp nhăn, nhưng bộ dáng của hắn thoạt nhìn hay vẫn là so với lúc trước mấy vị kia lão ma lộ ra trẻ tuổi một ít. Đương nhiên, nữ nhân trẻ tuổi phiên bản dục vọng lão ma không có ở đây trong đó. Vượt qua kiểm tra rồi.